Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1609, chương 1610, Lăng Thiên Bích chuẩn bị ở sau. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Tử Linh đâm ra kiếm quang, tại đụng phải cái kia đảo tầng mỏng không thể ánh sáng mỏng màn nháy mắt. Liền hết thảy bảo cái vỡ nát. Nhưng là tầng kia hơi mỏng để Diệp Chân lòng còn sợ hãi màn sáng. Lại ngay cả một tia rung động đều không có, Diệp Chân lúc này cũng là giật mình vô cùng. Hắn vốn cho rằng, này tạo hóa linh quang là từ Nhật Nguyệt Thần Điện thủ hộ trận pháp kích phát, nhưng Diệp Chân lại không nghĩ rằng. Thiên miếu Sa Hà thành phân chùa trụ trì chiếu thế, lại có thể dẫn động cái này tạo hóa linh quang bất quá. Diệp Chân cũng không tin tà. Huống hồ, việc đã đến nước này, hôm nay nếu là Diệp Chân không thể làm rơi cái này chiếu thế, giết người diệt khẩu, như vậy ngày mai, ở trên trời miếu phân chùa bên trong trắng trợn đồ sát thiên miếu tăng chúng Diệp Chân, chỉ sợ cũng sẽ bị thượng kinh thiên miếu thế lực chỗ truy sát thiên miếu thực lực đến mạnh bao. Nhiêu, điểm này, Diệp thật không biết. Nhưng là Đại Chu tuần tra trong ti ghi lại trong danh sách đạo cảnh cường giả liền cao đến hơn 3.000. Cái này còn vẻn vẹn Đại Chu biết, Đại Chu không biết đâu. Hậu quả kia, Diệp thật vô pháp tưởng tượng. Cũng là Diệp Chân hôm nay chủ quan. Diệp Chân vốn định chui vào thiên miếu Sa Hà thành phân chùa đến một trận gọn gàng ám sát. Ai có thể nghĩ đến, Nhật Nguyệt Thần Điện Bộ lại có thể phát động tạo hóa linh quang cấm chế. Chật vật chạy ra mặt đất về sau, bị đối phương vây quanh sau cùng, chỉ có thể được này hiểm chiêu. Ta cũng không tin ta. Cùng một chỗ, Diệp Chân đột ngột địa lạnh hừ một tiếng. Hậu thiên linh bảo lôi quang từ Diệp Chân sau đầu hiển hiện. Cùng một giây, hai khỏa khí tức so trước đó cường hoành mấy lần huyền hỏa chui tản ra lóa mắt vô cùng hỏa quang, rít lên lấy từ Diệp Chân đầu ngón tay bay ra 7 trận huyền hỏa chui. Đây là Diệp Chân lần thứ nhất vận dụng 7 trận huyền hỏa chui. Cùng một giây, Tử Linh kiếm quang khẽ động, vô số kiếm quang tàn ảnh hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về bảo vệ Nhật Nguyệt Thần Điện cái kia đạo tạo hóa linh quang bổ trên bầu trời. Ma sói phân thân huyết ảnh trường đao đột ngột địa ngưng ra một đạo dài đến ngàn mét, dày đến hơn 100 mét huyết sắc đao cương, phảng phất một đạo huyết sắc lôi đình, như thiểm điện oanh trước hết nhất oanh là Diệp Chân chu tà thần lôi cùng Tử Linh này không mấy đạo. Kiếm quang, mà lại lần này, Tử Linh ra là toàn lực tầng kia tạo hóa linh quang ngưng tụ thành màn sáng. Đột ngột địa rung động một màn này, để Diệp Chân trong mắt thần quang nổ bắn ra 7 trận huyền hỏa chui nổ tung nháy mắt. Tử Linh kiếm quang, ma xoáy phân thân đao quang tiếp tục đều như chớp giật liên tục chặt chém đứng lên trong chớp mắt. Tầng kia từ tạo hóa linh quang ngưng tụ thành màn sáng. Kịch liệt vô cùng sóng gió nổi lên, liền phảng phất không chịu nổi này trùng điệp lực lượng. Lúc nào cũng có thể sẽ có bị xé nứt khả năng. Diệp Chân trong lòng đại định, tạo hóa linh quang sắc thực thần uy dị thường, nhưng lại không phải vô địch, ít nhất bọn họ toàn lực tiếp tục oanh kích. Đã có đánh nát dấu hiệu này nên nhanh tạo hóa linh quang màn sáng rung động kịch liệt một màn này. Lại đem trụ trì chiếu thế dọa cho kêu to một tiếng, đây chính là tạo hóa linh quang ngưng tụ thành màn sáng a. Dù là ngưng tụ thành tầng này màn sáng tạo hóa linh lực, khả năng chỉ có cọng tóc như vậy một sợi, nhưng cũng không phải đạo cảnh lấy có thể đánh tan, cũng là đạo cảnh cường giả. Muốn đánh tan tầng này hơi mỏng tạo hóa linh quang màn sáng, cũng phải rất tốn nhiều sức lực, nhưng trước mắt mấy người lại vẻn vẹn thay nhau oanh kích mấy hơi liền để nó lung lay sắp đổ. Lực công kích này thật sự là quá sao sao. Bất quá, đây chính là ở trên trời miếu. Rất là trọng yếu là, vừa rồi, có hơn 300 linh sư cùng 50 tên đại linh sư cùng nhau rút lui tiến Nhật Nguyệt Thần Điện bên. Trong đây mới là hắn lớn nhất, cậy vào thiên miếu huyền bí cùng thủ đoạn. Cũng không phải bình thường người có thể biết. Thần niệm khẽ động, trụ trì chiêu thế ở giữa trán huyền quang lần nữa lóe lên. Trụ trì chiêu thế lần nữa dùng một loại vô cùng có vận luật ngữ điệu niệm nói. Nhật Nguyệt Thần Uy, huy hoàng tại thế, bất quá lần này tại niệm lên trước đó. Trụ trì chiêu thế là một cái có chút kỳ dị thủ ấn, nhìn thấy cái này thủ ấn nháy mắt. Đã sau lưng chiêu thế đứng vững linh sư cùng đại linh sư nhóm. Từng cái quanh thân linh lực thần hồn lực lượng dâng lên. Ánh mắt vô cùng thành kính niệm hát lên. Nhật Nguyệt Thần Uy, huy hoàng tại thế. Từng tiếng phảng phất thơ ca tụng đồng dạng thanh âm, rót thành một đạo như huy hoàng thiên uy đồng dạng dòng lũ. Càng dẫn phía sau bọn họ vài tòa tượng thần chung chung một cái tượng thần trong đôi mắt hòa. Quang đại thịnh một đạo hiệu nghiệm đột ngột địa từ tòa kia tượng thần trong bắn ra. Rót vào lung lay sắp đổ tạo hóa linh quang màn sáng. Nguyên bản, Diệp Chân mấy người bọn họ hợp lực. Một vòng này liền có thể đánh nát tạo hóa linh quang màn sáng. Tại thu hoạch được đạo này hiệu nghiệm bổ sung, trong chớp mắt một lần nữa trở nên vững chắc đứng lên. Không chỉ có như thế, này hơn 300 linh sư cùng đại linh sư lại tại chiêu thế lãnh đạo, từng cái lật qua lật lại hát tụng lấy Nhật Nguyệt Thần Uy, huy hoàng tại thế. Cái này bắt tự mỗi một lần hát tụng bảo vệ Nhật Nguyệt Thần Điện tạo hóa linh quang màn sáng liền sẽ lớn mạnh một điểm. Trong nháy mắt, Diệp Chân bọn người hợp lực công kích đã vô pháp dung chuyển cái này tạo hóa linh quang màn sáng nửa phần. Càng phải để thật lo lắng là theo đám gia hỏa này đầu kia có thể có tài hùng biện đầu lưỡi một lần lại một lần hát tụng, tụ tập tại Nhật Nguyệt Thần Điện bên trong tạo hóa linh quang khí tức càng ngày càng nhiều. Cái này khiến Diệp Chân trong lòng sinh ra một loại hãi hùng khiếp vía dự cảm. Nếu là này trụ trì chiếu có thể khống chế cái này tạo hóa linh quang lực lượng công kích Diệp Chân, Diệp Chân có một loại dự cảm hắn liền sẽ giống như là bị hắn huyền hỏa chui oanh kích đại linh sư như tuệ. Tại cái này tạo hóa linh quang công kích trong chớp mắt hóa thành cho tàn, theo trụ trì chiếu thế mang theo một đám đại linh sư như bay niệm tụng này 8 chữ, Diệp Chân trong lòng cảm giác nguy cơ đã càng ngày càng mạnh. Trong chớp mắt, Diệp Chân quyết định chắc chắn, liền chuẩn bị trực tiếp ảo tưởng ra quỷ ngưu huyễn thân, dẫn động tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, chỉ có thể thử một chút cái này một cái đại sát chiêu. Sư tôn, ta có lẽ có thể ảnh hưởng đến bọn họ, Lăng Thiên Bích thanh âm đột nhiên vang lên. Mau nói, sư tôn, vừa rồi ta muốn động thủ tới, đáng tiếc Tử Linh tỷ tỷ còn có cửu đầu trùng tốc độ bọn họ quá nhanh, ta chúng sinh trăm huyễn thần thông vừa mới khống chế một bộ phận người sáng tạo tốt dẫn đạo khống chế bọn họ huyễn cảnh, liền bị bọn họ cho giết. Vậy làm sao? Diệp Chân lông mày khẽ động, vừa rồi chỉ lo chiến đấu, hắn một mực không có chú ý. Hiện tại tưởng tượng, đúng là chuyện như vậy, Lăng Thiên Bích xuất thủ, thi triển nàng chúng sinh trăm huyễn thần thông, nhưng không có bất luận cái gì kiến công, cho nên ta liền dùng chúng sinh trăm huyễn thần thông ảnh hưởng cách ta xa một chút những linh sư kia đại. Linh sư, không nghĩ tới bọn họ lại tại thời khắc mấu chốt chạy đến này Nhật Nguyệt Thần Điện bên trong. Bất quá hiện tại ta thần hồn trong y nguyên cùng bọn hắn ẩn ẩn có. Chỉ cần sư tôn nguyện ý, ta tùy thời có thể lấy thôi động thần thông ảnh hưởng bọn họ. Lăng Thiên Bích nói ra, ngươi lúc này còn có thể ảnh hưởng bọn họ. Diệp Chân đại hỉ, này nhanh, úp không, chờ một chút. Trong lúc cấp thiết, Diệp Chân vốn muốn lập tức liền để Lăng Thiên Bích phát động, lại lập tức kêu dừng. Hôm nay có chút xúi quẩy, đầu tiên là bị vô cùng chật vật từ địa chạy ra, lại rơi vào vây quanh. Vậy mà để Diệp Chân một cái khác đại sát khí, đại nhĩ đóa. Diệp Chân dùng thấp không thể nghe thấy thanh âm quát khẽ một câu, cơ hồ là đồng thời Diệp Chân trong tai liền vang lên đại nhĩ đóa Niếp Đinh thanh âm: "Đại nhân, có gì phân phó? Ngươi Thiên Phú thần thông, có thể hay không tại này Nhật Nguyệt thần điện bên trong thi triển?" Diệp Chân hỏi thăm: "Không có vấn đề, đại nhân, chỉ cần ta có thể nghe được thanh âm địa phương, ta Thiên Phú thần thông liền không có bất cứ vấn đề gì." Đại nhĩ đóa Niếp Đinh trực tiếp đem thanh âm đưa đến Diệp Chân nhĩ đóa bên trong. Này một hồi trong đại điện hỗn loạn, lúc bắt đầu đợi tùy cắt ngang bọn họ niệm tụng, Diệp Chân giao phó đường cùng một giây, Diệp Chân thần niệm khẽ động, hướng về phía mọi người uống nói: "Cho ta tiếp tục oanh." Kiếm quang, đao quang, lôi quang, hỏa quang bạo lần nữa bạo thành một mảnh nháy mắt. Diệp Chân hướng về phía Lăng Thiên Bích khẽ gật đầu ra hiệu, trong chốc lát một vòng cực kỳ cường hãn thần hồn ba động đột ngột địa từ trên người Lăng Thiên Bích tản ra, cơ hồ là đồng thời Nhật Nguyệt thần điện bên trong một tên đại linh sư trong mắt tuệ quang trong nháy mắt biến mất, thay thế mà lên là bạo ngược vô cùng hung quang trên lòng bàn tay hiệu niệm nổ hiện, hung hăng hướng về phía trước cắt tới trước người hắn đang niệm tụng bát tự chân ngôn một tên linh sư, đột nhiên liền phát ra vô cùng thê lương rú thảm, cúi đầu nhìn nháy mắt liền thấy một tay nắm từ hắn phía sau lưng thấu ngực mà ra, vừa đem trái tim nắm tới trong tay, sau đó bỗng nhiên một nắm trái tim bạo liệt, huyết quang bắn ra bốn phía, cùng một giây ít nhất vượt qua 50 đạo kêu thảm hoàn toàn đứng lên trong một tên đại linh sư, phát ra một tiếng bé không thể nghe nhe răng cười, lấy trưởng làm linh đao như thiểm điện chém về phía trụ trì chiếu thế cổ. Cảm ứng được linh lực ba động chiếu thế, hai mắt đột ngột địa trợn tròn: "Ngươi làm gì?" Cùng một giây chiếu thế thân hình bỗng nhiên khẽ động, định tránh đi một kích chí mạng này, ông chói tai vô cùng nổ vang âm thanh đột ngột địa tại chiêu thế trong đầu nổ tung, liền phảng phất tai đạo hữu hàng ngàn con lôi thú chống trận tại hắn tai đạo nội gõ vang. Một tiếng vang này trực tiếp chấn chiêu thế váng đầu quay người, không tự chủ được thả âm thanh hét thảm lên, tai đạo nội càng là giạt rào chảy ra máu tươi. Một kích này dẫn đến lớn nhất hậu quả trực tiếp cũng là để chiêu thế mất đi mấu chốt nhất phản ứng thời cơ, để này một cái đến từ đại linh sư trưởng đao thẳng tắp phách lên hắn phần cổ. Đáng tiếc là ngay tại trưởng đao gần người nháy mắt, một chùm hiệu nghiệm đột ngột địa từ chiếu thế thể nội tuôn ra, một kiện thượng phẩm trấn giáp hiện lên ở chiếu thế bên ngoài thân. Khó khăn lắm ngăn trở này một kích chí mạng Diệp Chân ám đạo đáng tiếc kém một chút liền có thể giết chiếu thế, chỉ cần có thể xử lý chiếu thế người khác không đủ gây sợ, đáng tiếc là ngày này miếu người từng cái dầu chảy mỡ, tùy hiện một cái đại linh sư đều có phẩm trấn khí hộ thể, giống chiếu thế dạng này lại có thượng phẩm trấn khí hộ thể, cơ hồ là thoáng qua tức thì công phu biết chính mình từ quỷ môn quan đi qua một vòng chiếu thế. Giống giận: "Làm gì, dừng tay cho ta." Một sát na này chiếu thế là thật nghĩ khóc à, bởi vì cứ như vậy một hai cái hô hấp công phu, Nhật Nguyệt thần điện bên trong đã máu chảy thành sông, 350 tên linh sư cùng đại linh sư lúc này đã giảm mạnh đến 240 tên, thừa 200 người lại tại hỗn chiến lấy, trong riêng là mấy vị chiến lực cường hãn đại linh sư lúc này tựa như là đồ sắt đồng dạng chém giết lấy những cái kia nhìn qua bình thường linh sư. Dừng tay cho ta, nhanh niệm tụng bát tự chân ngôn. Chiếu thế nhanh gấp điên, bởi vì liền cái này biết công phu, Nhật Nguyệt thần điện ngoài cửa tạo hóa linh quang màn sáng, bởi vì không người chủ trì nguyên nhân